Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người lấy thứ không yêu cầu mà đem thân bồi cũng ok. Còn nhà người ta đẹp trai ngời ngời như thế. Mà không đúng. Nhận ra mình nghĩ quẩn, ra rán lắc đầu. Kẻ đó là Cao Vũ, là con quỷ xấu xa, là bồ đồng tính của anh Noãn Noãn. Cái gì mà lấy thân bồi chứ. Xóa sạch mọi điên rồ trong đầu, Sám Sám bỗng cảm thấy mình rất cần phân tán sức lực chú ý. Thế là từ trên giường nhỏm dậy vì đến máy tính. Cái đó không xa, tại nơi công cộng dành cho người độc thân, nhà Như Ngọc theo thói quen lên mạng chat chít. Như Ngọc, đêm qua tới đi bệnh viện đấy. Như Ngọc nhai bánh quy, lập tức phun hết ra, hai mắt lóe sáng lướt như bay trên bàn phím. Sám Sám, cậu sao rồi, bị kẻ xấu bức ư? Hay là cháy nhà, hay là trộm vào? Sám Sám mặt xa sầm, chỗ tớ sống tốt. Thế cậu sao vào bệnh viện? Không hiểu sao, Sám Sám cảm giác câu hỏi này vẻ đầy thất vọng. Viêm dạ dày cấp tính. Cậu ăn nhiều quá phải không? Sán Sán, như thế cậu sẽ chết vì béo đấy. Sán Sán biết không được nói chữ béo trước mặt tớ thì sẽ mập, cũng không được nói đến chữ đó. Nhà Như Ngọc nhắn lại, sẽ nặng cân. Sán Sán, không được không được, không được nhắc đến chữ nặng. Nhà Như Ngọc à. Nửa phút sau, Sán Sán thấy Nhà Như Ngọc gửi tin nhắn. Sán Sán, ăn nhiều phù lên đấy. Vừa viêm dạ dày, Sán Sán phải có thời gian dưỡng bệnh. Bầu dưng cô nhận ra ốm có rất nhiều cái hay. Ví dụ trước kia làm việc nhà không xuể, giờ thì khác. Cô chỉ phải ăn ăn uống uống, yên tâm dưỡng bệnh. Để cái bát, chịu Noãn Noãn không để cô đụng đến. Ví dụ trước kia, Ca Vũ thích đấu khẩu với cô, đấu lý với cô, nhiều khi còn áp đảo cô. Nhưng từ khi cô ốm, Ca Vũ đôi khi ngẫu nhiên đấu khẩu, nhưng không bắt cô giặt rũ dọn dẹp phòng. Mấy ngày nay Sán Sán cảm thấy vị trí của mình trong nhà được đề cao hẳn. Cứ đó mà suy, chỉ cần cô không khỏe một chút là có thể tiêu dao hưởng thụ. Cảm giác này đáng lẽ vô cùng tuyệt diệu chứ, nhưng sao trong lòng Sán Sán có cái gì đấy thất vọng. Vì sao không làm gì lại thấy như là cô không tồn tại trong cái nhà này? Chả nhẽ cô quen làm nô lệ à? Nhưng những điều này chưa phải cái khiến Sán Sán phiền muộn. Việc làm cô đau đầu nhất là chịu Noãn Noãn với Cao Vũ hình như xảy ra mâu thuẫn. Sán Sán không thể hiểu nổi, hai người bọn họ trước đây không giống những cặp bạn tình khác quấn quýt nhau, nhưng không đến nỗi chẳng ai thèm để mắt đến ai như bây giờ. Vì cô buồn bã nhất, thà cãi nhau thì cãi nhau, chứ hai người chẳng xô xát to tiếng, không mắng chửi, không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, trơ mắt nhìn nhau lạnh lùng thế này. Sao chứ nhỉ? Sán Sán thấy khó hiểu. Mà không chỉ thế, trong bữa tối, hai người còn dở quẻ. Sán Sán à, ngồi cạnh anh. Chịu Đoan Noãn chỉ vào chỗ bên mình gọi Sán Sán ngồi. Sán Sán ngây người, chẳng hiểu rõ chuyện gì nữa, đành từ từ nhấc mình định chuyển sang, chờ cánh tay bị giữ chặt là Cao Vũ kéo lại. Chỉ thấy Cao Vũ liếc mắt lạnh lùng nói ngồi xuống. Từ lúc đấy, Sán Sán bị làm khó. Chịu Noãn Noãn gọi cô sang bên kia, Cao Vũ kéo tay không cho đi. Việc gì chứ nhỉ, cô đâu có thể học phép vô hình để giải quyết vấn đề này. Không đếm gì à, Sán Sán bị làm khó. Chịu Noãn Noãn cất tiếng, kệ anh ấy đi, sang đây. Sán Sán muốn sang đó, nhìn cánh tay bị Cao Vũ nắm chặt. Đừng đi, ngồi xuống. Chịu Noãn Noãn mặt xa sầm, vươn tay tóm lấy tay phải của Sán Sán. Sang đây đi. Cao Vũ mặt lạnh như băng, không buông. Sang đây, ngồi xuống, sang đây. Ngồi xuống. Cuối cùng Sán Sán phát cáu, vùng ra khỏi hai người quát to. Em muốn ngồi xổm không được ư? Sán Sán tức nước vỡ bờ quát lên. Hai người biết thôi không làm khó cô, cùng buông tay cô. Nhưng cả hai trừng mắt gườm nhau không nói một lời. Từ lúc đó Sán Sán thấy bị kẹt. Cứ đứng như vậy sao ăn được chứ? Ngồi à? Vấn đề là ngồi cạnh ai? Một khi cô ngồi chỗ đó, hai người bắt đầu những chuyện gì đây? Lẽ nào cô đứng ăn cơm à? Đang bực bội, bỗng nhiên bị kéo mạnh bụp một phát. Cô bị kéo ngồi xuống chỗ cũ, quay sang nhìn Cao Vũ, thấy mắt đầy vẻ đắc ý. Chịu Đoan Noãn gằn nhẹ một tiếng, cuối cùng không tranh chấp nữa. Run run rẩy rẩy ăn bữa cơm cho xong, không khí lặng lẽ quái lạ, làm Sán Sán ăn không được một nửa, mà chưa kịp thở, chiến tranh bắt đầu. Sau bữa cơm, Cao Vũ ngồi trên sofa trong phòng khách, tay vẫy vẫy Sán Sán khi cô đang đi vào. Sán Sán nghi ngờ dò xét, đoán là bị đe dọa nên từ từ đi tới. Có việc gì thế? Cao Vũ không đáp, lấy từ đâu đó một thứ tung phía cô. Sán Sán đón lấy, nhìn ra sướng cả người. Đó là chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, hoa văn tinh tế, xem ra không có vẻ gì đe dọa. Cô bèn lấy can đảm mở hộp, sững người. Chiếc dây đeo điện thoại tuyệt đẹp, trên nền lụa trắng là chiếc dây đeo điện thoại có hình chú thỏ thủy tinh, nhìn qua biết là không rẻ. Đây là... Sán Sán chưa hiểu. Cao Vũ chăm chú mở điện thoại di động, tiện mồm nói. Cho em đấy, cầm lấy đi. Cho mình à? Lúc này Sán Sán như là thấy người ngoài hành tinh, mắt trố ra, ngây người hồi lâu mới tỉnh. Cho cô à? Có nhầm không nhỉ? Cao Vũ có lúc tặng quà cô à? quá đáng sợ. Tay cầm chiếc hộp bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.